Trương Vân nhìn thời gian không sai biệt lắm, dẫm chân cao đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dịch Trạch, sau đó đưa duyên dáng đưa tay chào tất cả phóng viên có mặt tại hội trường. Cảm ơn mọi người đã đến đây, khoảng thời gian này, Outlet chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, sau đây mời người có tư cách giải thích nhất của công ty chúng tôi nói rõ cho mọi người tất cả mọi chuyện. Người có tư cách giải thích nhất, ống kính của phóng viên chợt hướng về phía Tiêu Dịch Trạch đều suy đoán những lời Trương Vân nói có ý gì. Mà Tiêu Dịch Trạch lúc này chỉ muốn cười, anh không nghĩ tới Trương Vân sẽ biến thành bộ dạng hiểm ác tham lam như ngày hôm nay. Cô ta triệt để trở thành một thương nhân, vì tiền bạc và lợi ích chuyện gì cũng dám làm, điều gì cũng dám nói. Hành vi của cô ta ngày hôm nay chính là muốn mượn miệng của Tiêu Dịch Trạch để nói với mọi người Outlet không sai, người sai chính là Tống Như. Bởi vì Tống Như Outlet mới trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Nói đi, Trương Vân tắt microphone, ngồi ở một bên. Các phóng viên lập tức đặt câu hỏi, Tổng Giám Đốc Trương, sóng gió lần này mà Outlet gặp phải rốt cuộc là người nào gây ra? Chẳng lẽ là bởi vì ký hợp đồng với Tống Như mới xảy ra những chuyện như vậy? Khi câu hỏi quá thẳng thắn sẽ khiến người trả lời muốn tránh cũng không thể tránh được. Cả hội trường rơi vào tình cảnh vô cùng yên tĩnh, ngượng ngùng. Trương Vân có thể nói vài câu lập lờ nước đôi có lê cho qua, dù sao Tống. Góc chuyện audio.com, như đã từng là nghệ sĩ cô ta cao giọng ký hợp đồng. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ hợp tác vài tuần mà thôi, nếu vào lúc này đi theo con đường riêng của mỗi người, sợ rằng sẽ tạo nên lịch sử mới trong giới nghệ sĩ giải trí. Thế nhưng, Trương Vân không mở miệng, càng không tránh né, cô ta chỉ tỏ vẻ không vui. Ngược lại thỏa mãn câu hỏi của người phóng viên này, cô ta gõ mặt bàn, dùng ánh mắt ý bảo Tiêu Dịch Trạch cô ta sẽ không làm những việc không nắm chắc, nếu như muốn dẫm người khác dưới chân mình thì không thể lưu tình. Tống Như và Tiêu Dịch Trạch cô đều muốn đạp. Cũng may Tống Như vẫn còn ở Paris, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể ngăn cản được tình thế bên này. Đi catwalk trên sàn quốc tế thì có thể trở thành minh tinh quốc tế chắc. Nào có đơn giản như vậy, bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của cô ta. Trương Vân chỉ là biết thời biết thế, làm chuyện Tống Như không ngờ tới mà thôi. Cho dù hôm nay người nào lên tiếng, cho dù Outlet là lập trường gì, Tống Như đã định trước là không có cách nào chờ mình rồi. Cách Trương.